12 chòm sao, bên anh em nhé. Chương 02, giới thiệu nhân vật 2. Góc truyện audio.com. Amy không tiết lộ cân nặng của mấy anh đâu nha. Nam, Thiên Yết, tên đầy đủ, Diêm Thiên Yết, nhóm máu, O, gia thế, con trai tập đoàn Scorpio lừng lẫy. Tuy đẹp trai dạng người cùng với thánh khí lạnh lùng nhưng ít nói đến thành bệnh. Anh ngoài thích nghe người khác nói ra thì không trả lời. Cuộc sống của anh sự thực cũng giống như hồ nước bị bỏ hoang. Ngoại hình, lạnh lùng, trầm ổn, chiều cao 1m74, cân nặng không tiết lộ, vẻ ngoài lạnh lẽo, khó gần nhưng là đẹp trai đến hoàn hảo. Mái tóc nâu riêng rẽ, hơi rối trông rất cuốn hút, đôi mắt tím quyến rũ, thiếu nữ theo đuổi phải nhường ba bước không dám lại gần. Cứ hễ anh mở miệng dù là một tiếng thì những cô nàng xung quanh cũng ngất hết. Bạn thân, market, bên cạnh nhau chỉ ngồi nhìn khỏi nói. Nếu là tôi thì không được gọi là tùy tiện còn việc hoàn hảo hay không tùy thuộc cô. Market, tên đầy đủ, Hàn Market, nhóm máu, B, gia thế, con út tập đoàn Capricorn. Người thừa kế chỉ sau anh trai Ma Bảo. Market là đứa con trai học giỏi nhất bọn nhưng cũng khô khan nhất bọn. Ngoại hình ảnh phải nói là hoàn mỹ. Ngoại hình, bình lặng, phong thái lúc nào cũng bình thản. Hot boy học tập của trường mà phải gương mẫu. Chiều cao 1m76. Mái tóc màu bạch kim. Cùng đôi mắt đen buồn bã. Amien, anh ấy thuần á ghê. Bạn thân, Thiên Yết, sư tử, tôi sẽ không động đến đồ ăn của cô. Thì động vào cô, Kim Nghiêu, Hà, Market, thì cái gì cũng được mà. Chẳng phải bao gồm cả cô còn gì. Bạch Dương, tên đầy đủ, là Bạch Dương, nhóm máu, A, gia thế, nhà hàng nổi tiếng Eris bao nuôi anh chàng này. Vì anh là đại công tử duy nhất, thần đồng nấu nướng một thời. Anh nổi tiếng là gã công tử giấu mặt của La Gia. Ngoại hình, rực rỡ như ánh nắng. Đẹp trai khỏi nói lại biết nấu nướng nữa kia. Chiều cao 1m75, mái tóc chàm lãng tử. Cộng với đôi mắt xanh lơ mơ mộng ngược hẳn với tính cách năng động của anh. Xí quên anh có fan club công tử bí ẩn. Chỉ không dành cho tôi tạm thời. Mãi mãi thì chưa chắc. Bạn thân, sư tử, nhân mã, sư tử, tên đầy đủ, bạch sư tử, nhóm máu, AB, gia thế, đại thiếu gia của tập đoàn leo danh giá. Bạch gia cưng chiều chàng này hết mực, nên anh ăn chơi có tiếng. Cái theo ầm ầm, quen có người ca tụng, tán thương nên đôi khi hơi kiêu ngạo. Ngoại hình, rực lửa, hoạt động ngoài trời, hay thú vui trong hộp đêm cũng không làm anh ngần ngại. Lúc nào cũng không để cơ thể nhàn rỗi nên rất ư là năng hoạt động. Anh có thân hình săn chắc, chiều cao 1m73, mái tóc đỏ hun ấn tượng cộng hưởng với đôi mắt hổ phách mê dẫn. Dù không tán tỉnh, cơ cầm tiểu thư nào thì chúng nó cũng xếp hàng chờ sẵn luôn hà. Chấm, bạn thân, mấy thằng bên trên, nếu chết là vì cô thì cũng không tồi. Nhân mã, tên đầy đủ, Phan Nhân Mã, nhóm máu, O, gia thế, thiếu gia nhà họ Phan. Con trai tập đoàn Sagittarius nổi tiếng. Anh này phải nói là sát gái dã man chỉ xếp sau anh song tử thôi. Ngoại hình, năng động, vẻ ngoài linh hoạt, nghịch ngợm, mái tóc cam chói lóa, cùng với đôi mắt xám khói hơi mơ hồ, chiều cao 1m73, nè nè body 6 múi đấy không đùa đâu ạ, gần chuẩn soái ca đó mấy nàng. Fan club toàn girl của anh hùng hậu đủ phá sấp trường. Lúc nào anh này cũng cạnh tranh với chàng song tử hết. Bạn thân, tất cả sao nam đều có thể. Soái ca là của ngôn tình không của riêng cô. Tôi chỉ muốn là người yêu của cô. Song tử, tên đầy đủ, Liêm Song Tử, nhóm máu, B, gia thế, hoàng đế tương lai của Liêm gia. Tập đoàn Gemini nổi danh. Công tử này tán gái là số một. Chỉ cần ra tay thì tiểu thư nào cũng sẽ muốn đính hôn chia cổ phần cho chồng tương lai. Ngoại hình, có đủ cốt cách lẫn ngoại hình của một hot boy. Nam tính mãnh liệt, mái tóc nâu giống anh Yết, nhưng đôi mắt màu vàng đồng nhìn vào ánh lên sự quyết đoán. Chiều cao 1m74, Thiên Yết, đi cạnh nó lúc nào cũng bị so sánh, tóc đã giống lại trái ngược tôi. Amian, chịu đi, ai nói anh lạnh lẽo quá. Ngược với Thiên Yết, anh không có thánh khí lạnh lùng. Xung quanh anh tỏa ra không khí vui vẻ, ấm áp, nói nhiều nữa. Bạn thân, có thể là tất cả luôn trừ thằng Yết. Amian, tính anh mà chơi với tất cả được. Cạnh tranh với nhân mã thì có. Cẩn thận bị tước ngôi sát gái đỏ ông. Song tử, con tác giả chết dẫm này. Đất diễn không thuộc về cưng ha. Cách chương.